Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1433, người quá yếu. Hắc ám xâm lấn, liền xem như Long Vạn Lý cũng không nghĩ tới. Hắc ám sinh vật hội chọn lựa ra dạng này một cái thời gian điểm xâm lấn. Hiện tại hạ tầng võ giả cơ hồ tất cả đều ở chỗ này. Chỉ cần hắc ám sinh vật đạt được, như vậy cổ võ giới cấp thấp võ giả trên cơ bản thì đoạn tuyệt. Trước kia cường giả chết, người yếu có thể còn sống sót. Cứ như vậy, cổ võ giới truyền thừa liền có thể xuống tới. Phát triển một thời gian ngàn năm, cổ võ giới hội lại một lần nữa tiến vào một cái hưng thịnh thời kỳ. Muốn là lần này người yếu cũng triệt để diệt tuyệt, tương lai cổ võ giới liền sẽ triệt để đoạn truyền thừa. Địa cầu thất thủ cũng là sớm muộn sự tình. Các ngươi hắc ám sinh vật tiến công chúng ta trước đó cũng không biết tìm hiểu một chút tin tức. Biết rõ có ta ở đây, hiện tại còn dám tới xâm lấn ta Hoa Hạ. Sở Phong suy cười một tiếng. Những thứ này hắc ám sinh vật trực tiếp xem nhẹ chính mình tồn tại. Phách lối, cuồng vọng, lần này tới chính là vì đem ngươi cùng một chỗ thu thập. Sở Phong, chúng ta biết tên ngươi, ngươi đã sớm bị hắc ám thế giới treo giải thưởng. Hôm nay thuận tiện trảm ngươi, đợi đến ta trở về, khen thưởng những cái kia tư nguyên, liền có thể để cho ta trùng kích tổ cảnh. Nói, hắn liền bắt đầu cười to, dường như đã thấy Sở Phong chết cái kia một cái chớp mắt. Đại nhân, chúng ta muốn ra tay trợ giúp Sở Phong sao? Liên Nhược một bên, có người nhỏ giọng hỏi. Không dùng, nhìn lấy là được. Liên Nhược lắc đầu, Sở Phong tu hành tiến trình quá nhanh. Nhanh như vậy đến thần cảnh cửu giai. Tiến thêm một bước, cũng là thần kinh đỉnh phong. Cũng giống như mình, huống hồ, nàng biết Sở Phong biết một chút đạo sĩ pháp thuật. Những cái kia pháp thuật chuyên môn khắc chế hắc ám sinh vật sẽ không có nguy hiểm gì. Đạo pháp là đạo tổ sáng tạo pháp môn, đối với hắc ám sinh vật tới nói có uy hiếp rất lớn tính. Không chỉ là đạo pháp, chỉ cần là những cái kia tổ cảnh cường giả sáng tạo ra đến pháp môn, toàn đều có thể áp chế hắc ám sinh vật, bởi vì bọn hắn sống hơn ngàn năm. Nghiên cứu cũng là hắc ám sinh vật nhược điểm. Liên Nhược truyền thừa tại ma tổ, dùng chiêu số đều là ma tổ sáng tạo, cho nên cũng sẽ không e ngại hắc ám sinh vật. Nhưng là cái này hắc ám sinh vật hiển nhiên xem thường Sở Phong. Chúng ta hắc ám thế giới năng lượng vẫn luôn đối với các ngươi cái thế giới này có áp chế tính, hôm nay không dùng ta động thủ đều có thể đưa ngươi thịt nát xương tan. Mấy người các ngươi động thủ, đem Sở Phong đầu hái xuống cho ta trình lên. Hắc ám sinh vật cười to, phía sau hắn đã có 10 cái hắc ám cường giả xuất hiện, hướng về Sở Phong công giết tới. Mỗi một cái hắc ám cường giả đều sẽ không thua đoạn thời gian trước cái kia mấy cường giả. Đây là hắc ám thế giới vương Long Vạn Lý kinh hãi. Nhân loại đối hắc ám thế giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đến tổ cảnh về sau, liền xem như hắc ám cũng vô pháp ngăn cản nhân loại cướp bộ. Những cái kia Côn Lôn Sơn thượng tổ cảnh cường giả đã từng đều đi qua hắc ám thế giới, cho nên bọn họ đối hắc ám thế giới vẫn có một ít giải. Hắc ám thế giới cao tầng chia làm chiến tướng, vương giả, thậm chí cả tổ cảnh đại đế. Những thứ này chiến lực có thể so với bình thường thần cảnh người. Chỉ là chiến tướng, mà cường giả này mang 10 cái chiến tướng đến đây, hắn rõ ràng cũng là hắc ám thế giới vương giả. Lui, không muốn đối cứng. Long Vạn Lý thất kinh. Tất cả mọi người đều có chút rung động. Bọn họ trước đó còn không tưởng tượng nổi nhân loại địch nhân đến cùng là bộ dáng gì. Nguyên lai đây chính là nhân loại địch nhân. Những cường giả này chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem tất cả mọi người hủy diệt. Long Vạn Lý thân là cổ võ minh minh chủ, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. đông đảo chiến sẽ xuất hiện. Hắn cái thứ nhất tiến lên. Có điều hắn cũng không có lấy một địch 10 năng lực. Nhào vào trong hắc vụ. Bất quá 3-5 giây thời gian. Liền bị đánh trở về. Bản thân bị trọng thương. Long Minh chủ đều thụ thương. Chúng ta hết. Tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Tại bọn họ lý giải bên trong. Long Vạn Lý cũng là cổ võ giới tối cường giả. Hiện tại Long Vạn Lý đều ngã xuống. Còn có ai có thể cùng hắc ám sinh vật đánh một trận? Sở Phong, ngươi đi trước. Long Vạn Lý cảnh giới nói. Không dùng đi, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Sở Phong cười ha hà. Căn bản không đem cái này hắc ám thế kỷ vương giả để ở trong mắt. Sở Phong, ngươi rất ngông cuồng. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi là Hoàng Thiên Vũ. Ta sẽ trở thành ngươi ác mộng. Hắc ám vương người nói chuyện thời điểm, 10 cái chiến tướng đã vọt tới Sở Phong trước mặt, muốn làm chúng ta bị tổn thất tông chủ, trước qua chúng ta cửa này. Nam Cung Tương Tương mang theo hắn đệ tử, ngăn tại Sở Phong trước mặt, chỉ mấy người các ngươi còn kiến hôi, còn muốn ngăn cản chúng ta. Một đám chiến tướng đều cười như điên không thôi, mấy cái nho nhỏ vũ vương. Muốn ngăn lại thần kinh cường giả. Cái này là bực nào buồn cười. Nhưng là sau một khắc bọn họ thì cười không nổi. Nam Cung Tương Tương 12 người hợp lực nhất kích. Kinh khí hóa thành một cái hỏa phượng hoàng. Trong nháy mắt đem một cái chiến tướng nuốt chửng lấy. Tính cả cặn bã đều không có còn lại. Đây chỉ là một cái nháy mắt. Chiến tướng thì chết một cái. Mặc kệ là Long Vạn Lý. Vẫn là Hoàng Thiên Vũ, lúc này thời điểm trong mắt đều tràn ngập rung động thần sắc. Cái này nhìn như là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Hiện tại thật phát sinh, lớn mạnh quá thay Tiên Hương Các. Tất cả mọi người vì đó rung một cái. Tiên Hương Các cái này mới vừa vặn trở thành siêu nhất lưu tông môn. Những đệ tử này vậy mà liền chạm một cái có thể mạnh hơn thần kinh người hắc ám chiến tướng. Khủng bố như vậy, tổ cảnh cường giả bản nguyên pháp môn. Hoàng Thiên Vũ trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Những thứ này tiểu cô nương thi triển lại là tổ cảnh cường giả chiêu thức. Chuyện này đối với bọn hắn có tuyệt đối áp chế tính. Nguyên lai đây là tổ cảnh cường giả sáng tạo công pháp. Sở Phong nói một mình, quốc sắc thiên hương võ học kho bên trong công pháp tất cả đều là tinh phẩm. Liền xem như cùng giai công pháp cũng so ra kém. Sở Phong vẫn luôn rất ngạc nhiên. Những công pháp này là ai sáng tạo ra đến? Không nghĩ tới vậy mà đều xuất từ tổ cảnh cường giả. Võ học trong kho công pháp nhiều đếm không hết. Cũng không biết là bao nhiêu năm tích lũy. Bây giờ lại rơi xuống trong tay mình. 12 cái vũ vương cảnh đệ tử. Thi triển hợp kích pháp môn. Đem 10 cái hắc ám chiến tướng tiêu diệt từng bộ phận. Từ lần trước Sở Phong phê bình, nói cho các nàng biết, hợp kích thời điểm sơ hở quá nhiều, các nàng liền nghĩ biện pháp đem tất cả sơ hở đều tu bổ hoàn chỉnh. Dạng này xuống tới, 10 cái hắc ám chiến tướng vậy mà không có tìm được đánh tan điểm. Cả đám đều bị Tiên Hương các đệ tử bẻ gãy nghiền nát một dạng địa đánh bại. Nhìn lấy 10 cái hắc ám chiến tướng ngã xuống, hắc ám vương người Hoàng Thiên Vũ mí mắt hung hăng nhảy lên tốt nhiều lần. Cái này 10 cái hắc ám chiến tướng tu vi đều không thế nào cao, chỉ có thần cảnh cấp 1 thực lực. Bất quá, bởi vì hắc ám lực lượng có thể áp chế cái thế giới này kinh khí, cho nên 10 cái hắc ám chiến tướng đã 10 phần cường thế. Ai có thể nghĩ những thứ này hắc ám chiến tướng còn không có gần Sở Phong thân thể. Đã bị Sở Phong các đệ tử cho diệt sát. Phế vật, một đám rác rưởi, lão tử dưỡng các ngươi mấy trăm năm, liền cái mao đầu tiểu tử đều giết không? Hoàng Thiên Vũ gào thét một tiếng, cuối cùng là không lại chờ đợi, dự định chính mình ra tay. Sở Phong, ta tự mình chảm ngươi. Bất quá. Sở Phong vẫn là cùng trước đó một dạng, tùy ý lắc đầu, một mặt khinh thường, ngươi quá yếu.